Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 645, trung vị thần cảnh giới. Lâm Lôi ba người bọn họ rời đi ác ma thành bảo. Liền trở về chỗ mình ở. Hừ, Bối Bối đem chính mình mũ rơm ném ở đình viện trên bàn. Nổi giận đùng đùng nói, tại cái này địa ngục thật đúng là đủ biệt khuất. Cái kia thối đầu chọc không dám chọc lợi hại người, ngược lại chê giễu chúng ta. Nếu như là ở ngoài thành, liều mạng cũng phải cùng hắn tranh đấu một trận. Địch Lỵ Á cười nhạo nói, tranh đấu một trận, Bối Bối, cái kia đầu chọc thế nhưng là thượng vị thần, ngươi đấu qua được, thượng vị thần thế nào? Bối Bối hả ra một phát đầu, chợt cúi đầu liền đô nông, ai, thượng vị thần a, chấm ngoặc kép, gặp Bối Bối dạng này, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đều nở nụ cười, ra ra hắn cũng thế. Có thượng vị thần cách nhưng cố không cho phép ta sử dụng. Còn để cho chính ta cảm ngộ đột phá. Nếu không, ta đã sớm là thượng vị thần. Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi. Không đề cập tới vấn đề này. Lão đại, chúng ta thời điểm tham gia ác ma khảo hạch. Mấy chục năm sau, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hiện tại đi tham gia ác ma khảo hạch, ta cũng không có nắm chắc. Không vội. Ta đại địa pháp tác tại trong vòng mấy chục năm, đạt tới trung vị thần cảnh giới không có vấn đề, đến lúc đó đi nắm chắc liền lớn. Lâm Lôi vẫn không khỏi nghĩ đến chính mình phong nguyên tố pháp tác, phong nguyên tố pháp tác tu luyện, Lâm Lôi cũng không dám buông lỏng. Nhưng đến bây giờ, Lâm Lôi cũng chỉ là nhanh, chậm, lưỡng đại huyền áo lĩnh ngộ bộ phận mà thôi. Đại địa mạch động ta đã sớm đại thành, thổ chi nguyên tố cũng là đại địa pháp tắc, bên trong đơn giản nhất một loại huyền áo. Một khi đi vào dung hợp, tốc độ tự nhiên nhanh, mà cái này tốc độ áo nghĩa, ta cần lĩnh ngộ hai loại huyền áo đồng thời dung hợp. Tốc độ này ngược lại là chậm nhiều, Lâm Lôi thầm than một tiếng, nếu như mình có thể đem đại địa pháp tắc, phong nguyên tố pháp tắc muốn tu luyện đến trung vị thần cảnh giới. Đến lúc đó thực lực tự nhiên là phóng đại, mấy chục năm mà thôi. Không vội, Bối Bối cười đùa nói, dù sao tại đế dược thành bên trong không có nguy hiểm. Đế dược thành lớn như vậy, ta cũng muốn hào hào đi dạo đâu. Đúng, lão đại, tại Hắc Long bộ lạc thời điểm, luôn luôn nghe người khác nói. Cái này đế dược thành bên trong Mỹ thực cỡ nào tốt. Ngày mai chúng ta đi nếm thử. Nói đến Mỹ thực, Lâm Lôi cũng có chút mong đợi. Địa ngục bên trong Mỹ thực, đây chính là lợi dụng chân quý nguyên liệu. Xin mời chân chính đại sư chế tác mà thành. Tiêu chuẩn tự nhiên cao. Được, ngày mai đi nếm thử. Ngẫu nhiên xa xỉ một lần. Cũng là phải, đế dược thành. Một nhà hàng cửa ra vào, nhà này không tệ, Lâm Lôi bọn hắn nhìn xem phòng ăn bề ngoài trang trí. Thỏa mãn đẩy cửa đi vào, khi Lâm Lôi ba người bọn họ tiến đến, lập tức có phòng ăn nhân viên phục vụ tiếp đãi. Bối Bối nhìn nhân viên phục vụ một chút, liền linh hồn truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, cái này nhân viên phục vụ là trung vị thần. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy có chút hoang đường. Trung vị thần tới hầu hạ chính mình. Bất quá tại đế dược thành bên trong, trung vị thần xác thực phổ biến. Nhân viên phục vụ là trung vị thần cũng không có gì kỳ quái. Ba vị xin mời đi theo ta. Cái kia nhân viên phục vụ mặt mỉm cười. Mang theo Lâm Lôi ba người. Ồ ồ, trong nhà ăn có giả sơn nước suối. Nước suối róc rách, tự nhiên đem toàn bộ phòng ăn chia từng cái khu vực. Lâm Lôi ba người liền bị dẫn dắt đến một chỗ. Lâm Lôi ba người liền ngồi xuống. Cái kia nhân viên phục vụ lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một bản liệt lấy các món ăn ngon thư tịch. Hắn mỉm cười đem sách này thư tịch đặt lên bàn. Ba vị, các người định thức ăn ngon đồ ăn, trực tiếp chào hỏi ta là được. Nói đến đây, nhân viên phục vụ liền thối lui đến một bên. Địa ngục bên trong thức ăn giá cả, ta còn không có gặp qua đâu. Bối bối hưng phấn cái thứ nhất lật đi ra. Lâm Lôi cũng có chút hiếu kỳ. Hoa, thật đúng là đủ đắt. Bối bối không ngừng mà hướng về sau mặt đảo. Lão đại, ta nhìn thấy hiện tại rẻ nhất một món ăn đều phải 20 mặc thạch. Nói xong bối bối còn mở to. Hai mắt không ngừng nhìn xem. Phía trên này giới thiệu thật đúng là đủ kỹ càng. Mỗi đạo đồ ăn một chút đặc sắc đều nói rõ rõ ràng sờ. Ô, món ăn này lại muốn hơn 700 mặc thạch. Quý nhất một đạo, toàn bộ xem hết. Bối bối mới chê cười đem thức ăn đưa cho Lâm Lôi. Địch Lỵ Á hai người. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cùng một chỗ nhìn xem bên trong đủ loại thức ăn. A, Lâm Lôi ngươi xem, đây là dùng địa ngục hỏa phượng hoàng lá gan làm đâu. 30 mặc thạch, giá cả không tính khoa trương. Địch Lỵ Á chỉ vào một món ăn đồ ăn nói ra. Lâm Lôi lật xem bản này thức ăn. Không thể không cảm thán một tiếng. Không quan tâm cái gì thánh vực ma thú. Thậm chí thần thú. Chính là vị diện khác. Chỉ có tiền liền có thể ăn vào a. Lâm Lôi nhìn xem đủ loại miêu tả rất kỹ càng thức ăn. Không thể không cảm thán. Địch Lỵ Á, ngươi cùng bối bối chọn đi. Ta tùy tiện, lập tức, đại gia liền định rồi 6 đạo thức ăn. Bối bối, ngươi còn chuyên tìm đắt một chút. Lâm Lôi nở nụ cười. Lục đạo thức ăn, liền giá trị 215 khối mặc thạch. Phải biết tại địa ngục, một kiện hạ vị thần khí đều không đủ 10 khối mặc thạch. Một khỏa hạ vị thần cách bán đi cũng không đủ 100 khối mặc thạch. Nhưng vẻn vẹn lục đạo đồ ăn, liền có 215 khối mặc thạch. May mắn, Lâm Lôi ba người bọn họ tài sản cộng lại có mấy trăm vạn. Tự nhiên không quá quan tâm điểm này. Ba vị, có hai loại khẳng định tốn thời gian hội trưởng điểm. Đặc biệt là dạng này, vẻn vẹn lửa nhỏ đốt cháy, liền cần 6 giờ. Cái kia nhân viên phục vụ cười giải thích nói. Biết rõ, Lâm Lôi gật đầu nói. Gọi món ăn thời điểm, đủ loại thức ăn phía dưới đều có chú thích. Dù sao đối Lâm Lôi bọn hắn mà nói cũng không có chuyện gì. Chính là tại cái này ngồi lên một ngày cũng không có gì. Lão đại, tại địa ngục bên trong có tiền thật đúng là đủ dễ chịu a. Bối bối cảm thán một tiếng. Ở quê hương thời điểm, những vật này làm sao có thể ăn đến. Bối bối giờ phút này cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Hắn thích ăn nhất. Lâm Lôi lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phòng ăn vách tường kim loại là trong suốt, hoàn toàn có thể bên ngoài trên đường cái hết thảy. Thành trì kia là địa ngục bên trong duy nhất an toàn địa phương. Lâm Lôi trong lòng ám đạo, ta tại đế dực thành có thể rất yên lòng ở chỗ này yên tĩnh ngồi, hưởng thụ lấy mỹ thực. Thế nhưng là, nếu như là ở ngoài thành, cái kia thời khắc nguy hiểm tồn tại, nói không chừng lúc nào liền sẽ chết. Toàn bộ một cái Diệp Mộ phủ, phương viên 1 tỷ dặm, nhưng thành trì cũng chỉ có 10 cái. Đó có thể thấy được, địa ngục bên trong, cơ hồ tất cả cường giả đều sinh hoạt tại trong nguy cấp. Ít nhất cực thiểu số mới sinh hoạt tại an nhàn bên trong. Dù cho muốn an nhàn, thoải mái, cũng là cần tài phú kếch xù làm tiền đề. Lâm Lôi minh bạch, cái này đế dược thành là dễ chịu, nhưng tiêu hao tiền tài tốc độ cũng rất kinh người. Thức ăn đi lên, Lâm Lôi bọn hắn cũng là hưởng dụng những này tinh mỹ thức ăn. Ân, bối bối ăn con mắt đều đóng lại. Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi cũng cảm thấy, cái này mỹ thực thật là một loại tuyệt đỉnh hưởng thụ. Ô, bối bối vẻ mặt đau khổ nói, lão đại, ăn những này, vậy sau này quê hương của chúng ta những thức ăn kia ta đều ăn không vô nữa. A, những này thực sự ăn quá ngon, tuyệt đối là một loại mỹ diệu hưởng thụ. Bối bối nói xong không ngừng mà ăn, cùng lúc khen ngợi. Lâm Lôi không khỏi cười. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhẹ nhàng đụng một cái Lâm Lôi. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn sang. Địch Lỵ Á nói khẽ, Lâm Lôi, ngươi xem ngoài cửa sổ. Lâm Lôi lúc này hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp ngoài cửa sổ trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người. Trong đó có một ít người hướng trong nhà ăn xem ra trong ánh mắt, đều ẩn chứa một tia hâm mộ. Cái này rất bình thường. Trong đó rất nhiều người đoán chừng đều là mới vừa tiến vào Đế Dực Thành. Lâm Lôi nhẹ nói, Địch Lỵ Á, thật giống như chúng ta hôm qua vừa tiến vào Đế Dực Thành. Nhìn thấy đủ loại địa phương, không phải một dạng hiếu kỳ mong đợi nhìn xem các nơi sao. Cái này địa ngục bên trong cũng rất tàn khốc. Ngươi có tiền tài, ngươi có thể hưởng thụ các món ăn ngon. Nhưng mà địa ngục bên trong, càng nhiều người đang mà sống mệnh mà dẫy giụa. Đương nhiên, địa ngục bên trong bi thảm nhất hay là thánh vực môn. Rất nhiều thánh vực từ vật chất vị diện đi vào địa ngục. Thế nhưng là đi vào địa ngục mới có thể phát hiện. Bọn hắn chỉ là đẳng cấp thấp nhất tồn tại. Bọn hắn sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ tước đoạt. Bọn hắn muốn lấy được nhất là một khỏa hạ vị thần cách. Mà một khỏa hạ vị thần cách còn không bằng Lâm Lôi bọn hắn trước mắt một bàn này thức ăn đắt. Ca, chúc mừng ngươi trở thành ác ma. Hôm nay hai chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen. Từ Lâm Lôi phía sau bọn họ trên mặt bàn truyền đến thanh âm, đặc biệt là ác ma, hai chữ, không khỏi làm cho Lâm Lôi bọn hắn đều cẩn thận lắng nghe. Ha ha, lần này cũng rất nguy hiểm. May mắn, ta am hiểu phong nguyên tố pháp tác. Cái kia thô kệch thanh âm vang lên, chỉ là cùng ta giao tình không tệ mấy cái huynh đệ. Bọn hắn đều thất bại. Ai? Trước đó, chúng ta còn nói tất cả mọi người thành công, cùng một chỗ ăn mừng. Nói xong thanh âm hắn trầm thấp xuống dưới, Lâm Lôi ba người nghe tâm tình cũng có chút trầm thấp. Ác ma khảo hạch rất tàn khốc. Địch Lỵ Á, cái này mấy chục năm thời gian, ngươi phong nguyên tố pháp tắc tu luyện hào hào tu luyện. Đến lúc đó dù cho nguy hiểm, bảo mệnh cũng nhiều chút nắm chắc. Lâm Lôi lo lắng nhất Địch Lỵ Á, một khi hắn trở thành trung vị thần, trong ba người yếu nhất chính là Địch Lỵ Á. Ân, Địch Lỵ Á nhẹ nhàng gật đầu, còn như bối bối thực lực, Lâm Lôi trong lòng nhưng thật ra là có chút phổ. May mắn, Địch Lỵ Á học xong, phân thân, huyền áo. Lúc trước ám sát Lâm Lôi Ni Phu, vận dụng chính là phân thân thuật. Thời gian trôi qua, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người cũng tại Đế Dực Thành chúng qua lấy yên tĩnh sinh hoạt. Đảo mắt cũng đã đi qua 32 năm, Lâm Lôi tu luyện cũng sớm đã đến cuối cùng một bước, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đại thành. Trong đình viện, bối bối mang theo cái kia mũ rơm, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói, lão đại năm trước nói đạt tới bình cảnh. Vẫn tại bế quan không ra ngoài, đều 2 năm, không phải nói, thổ chi nguyên tố huyền áo, là đại địa pháp tắc bên trong đơn giản nhất một loại pháp tắc huyền áo sao? 2 năm còn không có đột phá, thổ chi nguyên tố huyền áo, lĩnh ngộ thực ra không khó, thế nhưng là, lĩnh ngộ thổ chi nguyên tố huyền áo cùng lưỡng đại huyền áo dung hợp. Lâm Lôi cùng lúc tiến hành. Lão đại tu luyện coi như xong, Địch Lỵ Á cũng ở bên cạnh cùng một chỗ tu luyện. Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Bối bối lại một lần nữa thở dài một hơi, lật tay một cái, bối bối lấy ra một khỏa trung vị thần thần cách, trực tiếp ném tới miệng bên trong liền trực tiếp nuốt mất. Bối lỗ đặc ra ra cũng thế, cho ta một đống thần cách, để cho ta toàn bộ ăn sạch. Nhưng thần cách tiêu hóa tốc độ thật chậm, bối bối lại là thở dài một tiếng. Nhiều như vậy thần cách, ta ăn vào năm nào? Ân, chờ lão đại lúc nào không có tiền, ta liền bán đi một chút thần cách. Bối bối nói thầm, thế nhưng là bỗng nhiên, vù vù, một cỗ kỳ lạ thiên địa pháp tác ba động hàng lâm. Trực tiếp hàng lâm đến Lâm Lôi sở tại phòng ốc bên trong. Loại chuyện này tại địa ngục bên trong nhiều lắm, cho nên cũng sẽ không khiến cho người khác để ý. Thế nhưng là vấn đề này lại là làm cho Bối Bối kinh hỉ như điên. Lão đại, cuối cùng đột phá. Bối Bối hoan hô lên, trực tiếp hướng Lâm Lôi sở tại gian phòng phóng đi. Kẹt kẹt, Bối Bối trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Tại phòng ốc bên trong, Địch Lỵ Á cũng nhìn thấy Bối Bối, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Bối Bối đừng lên tiếng. Bối Bối gật đầu liên tục, hắn nín hơi lấy ngửa đầu nhìn xem giờ phút này, bị kỳ lạ thiên địa pháp tắc bao vây, đồng thời đã lơ lửng Lâm Lôi. Lâm Lôi nhắm mắt lại, đột ngột Lâm Lôi viên kia đại địa thuộc tính hạ vị thần thần cách tựa như cùng hư vô. Từ Lâm Lôi đầu xông ra, cuối cùng lơ lửng tại Lâm Lôi đỉnh đầu, chỉ gặp lượng lớn thổ nguyên tố vây quanh viên này thần cách. Tại thiên địa pháp tắc trưởng khống dưới, Lâm Lôi viên này thần cách đang chậm rãi phát sinh lột xác. Từ hạ vị thần cách đến trung vị thần cách lột xác. Thổ nguyên tố tiêu tán, viên kia tản ra hào quang màu vàng đất thần cách phát ra khí tức rõ ràng muốn so mạnh hơn nhiều. Vù vù, viên này màu vàng đất thần cách xoay tít chuyển, cuối cùng dung hợp vào Lâm Lôi thể nội. Chỉ chốc lát, thiên địa pháp tắc đều tiêu tán. Lão đại hắn thế nào còn không có mở to mắt? Đang làm gì đó? Bối Bối có chút đã đợi không kịp, không khỏi mở miệng nói. Địch Lỵ Á lại là trừng mắt liếc hắn một cái, thần thức truyền âm nói, Bối Bối, đừng lên tiếng. Lâm Lôi nghe được Bối Bối thanh âm, lại mở mắt, cười nhìn lấy Bối Bối, ta chỉ là vừa đạt tới trung vị thần cảnh giới, hơi nhiều cảm thụ một phen tự thân lột xác mà thôi. Giờ phút này, Lâm Lôi dĩ nhiên hoàn toàn dung hợp đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố lưỡng đại huyền áo, bước vào trung vị thần cảnh giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.